Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Thất Đô, Ngô Giang, thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong tuần trước thì có một bạn khán giả Giải Mã Kỳ Án tìm và gửi tài liệu cho Duy về vụ án này. Bạn ấy rất là giỏi về tiếng Trung và yêu thích mảng trinh thám, nên trong ca làm việc thì bạn ấy hay nghe một số kênh tiếng Trung. Và khi thấy vụ án nào mà chưa làm trên kênh thì bạn ấy sẽ gửi cho Duy. Vâng, rất là cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. Trước khi vào vụ án hôm nay thì Duy muốn hỏi mọi người là có bao giờ mọi người cảm thấy những nơi quen thuộc như là quãng đường gần nhà, dù nó tối, nó vắng đi chăng nữa, nhưng vẫn an toàn hơn là những khu vực xa lạ dù đông đúc không? Tức là khi ở trong một nơi quen thuộc, chúng ta đã quen với các quy luật, với môi trường và những người xung quanh rồi. Điều này khiến cho não bộ của chúng ta đã dự đoán được các tình huống có thể xảy ra và giảm thiểu nguy cơ gặp phải những điều bất ngờ, rủi ro. Nhưng đôi khi hiểm họa thì lại đến từ những nơi mà chúng ta cảm thấy yên tâm nhất. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 7 giờ 30 phút tối ngày 26 tháng 8 năm 2011, ở một con ngõ nhỏ của thị trấn Thất Đô, quận Ngô Giang, thành phố Tô Châu, có tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ. Khi đó thì chưa quá khuya, nhưng mà con ngõ đó thì rất vắng. Khi mà nghe tiếng kêu, mọi người chạy tới thì thấy một thiếu nữ nằm gục trên vũng máu. Dường như là cô ấy chỉ vừa mới bị tấn công thôi. Như vậy hung thủ có lẽ cũng vừa chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều và đã bất tỉnh. Các nhân chứng vội gọi cho cứu thương và cảnh sát, đồng thời họ cố gắng cầm máu cho nạn nhân. Hiện trường rất nhiều máu, loang đẫm thành vũng dưới đất. Có lẽ nạn nhân phải bị đâm tới 7 hoặc 8 nhát dao. Mặc dù người dân xung quanh đã nỗ lực sơ cứu cho nạn nhân, nhưng cô ấy đã tử vong trước khi xe cấp cứu tới. Nạn nhân còn rất trẻ, chỉ khoảng 17-18 tuổi. Không tìm thấy phương tiện như xe đạp, xe máy nào bên cạnh. Có lẽ cô ấy đi bộ hoặc là phương tiện đã bị kẻ sát nhân lấy đi. Bây giờ chúng ta cùng nghe xem những nhân chứng tại hiện trường khi đó có thể cung cấp được manh mối gì cho cảnh sát. Theo thông tin của hầu hết nhân chứng có mặt tại hiện trường khi đó, thì khi họ nghe thấy tiếng hét, họ còn định thần chút rồi mới xác định được hướng kêu cứu và chạy tới thì đã không thấy kẻ tấn công đâu nữa rồi, chỉ nhìn thấy nạn nhân nằm dưới đất. Nhưng có một người đàn ông họ Giang thì nói rằng, khi nạn nhân bị hại, anh ấy đang mua đồ tại một cửa hàng ở ngay đầu ngõ, nên nghe thấy tiếng kêu cứu của nạn nhân, và cũng là người chạy vào con ngõ nhỏ đó đầu tiên. Anh Giang đã nhìn thấy một người đàn ông thấp bé, tay cầm dao nhọn, đang đâm liên tục vào nạn nhân. Do trong ngõ quá tối, anh Giang không nhìn thấy rõ kẻ sát nhân là già hay trẻ, chỉ nhìn được vóc dáng. Anh ấy nói kẻ đó là một người đàn ông rất thấp bé, có lẽ chỉ khoảng 1m4 mấy đến 1m5 thôi, chứ không hơn. Tuy kẻ đó nhỏ con như vậy, nhưng lại rất nhanh nhẹn, liên tục vung dao lên đâm nạn nhân. Anh Giang thấy vậy liền quát to một tiếng, kẻ kia hơi khựng lại. Ngay sau đó hắn nhận ra mình đã bị phát hiện, liền vội buông nạn nhân ra, rồi chạy lao về phía cuối ngõ. Anh Giang vừa hô hoán để người dân ở đó chạy tới cấp cứu cho nạn nhân, còn anh ấy thì nhanh chóng đuổi theo hung thủ. Sau khi rượt đuổi theo hắn một quãng, chạy từ con ngõ nhỏ đó dẫn ra đường lớn. Nhưng khi vừa ra tới đường lớn, thì trong phút chốc, anh Giang liền bị xe ngược chiều dọi đèn pha thẳng vào mặt, khiến cho anh ấy bị chói mắt, nhìn không rõ gì nữa. Anh Giang đưa tay che mặt, nhưng mà anh ấy vẫn kịp nhìn thấy mơ hồ là hình như hung thủ đã lên một chiếc xe ô tô bên đường, rồi sau đó phóng xe đi mất. Khi ánh sáng đèn bớt lóa, anh Giang cố nhìn theo chiếc xe và biển số xe. Nhưng vì điều kiện ánh sáng không tốt, chiếc xe lại chạy được một quãng khá xa rồi, nên anh Giang nói rằng chỉ nhìn được hai số giữa là 99 và phía cuối là một số gần giống như số 6, số 2, số 5 hay là số 8. Đại khái là loại số có lượn tròn ở đầu và đuôi, chứ không chắc đó là số nào. Vậy cụ thể dãy số đó có thể là 996, 992, 995 hay là 998. Và trước khi tiếp tục với chương trình hãy chọn số đúng, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét lại tình huống của nạn nhân khi đó. Cô ấy bị một người đàn ông tấn công trong ngõ nhỏ. Sau khi nhân chứng phát hiện và hét lên thì hắn bỏ chạy, rồi lên một chiếc xe ô tô đậu sẵn ở trên đường rồi bỏ trốn. Thế thì từ lời khai của nhân chứng, rõ ràng đây giống như một kế hoạch được sắp xếp trước. Hung thủ tấn công xong, có xe chờ sẵn để tẩu thoát. Và như vậy thì khả năng rất cao, đây là một vụ án do băng nhóm gây ra, kẻ sát nhân có đồng phạm. Thêm nữa, trên người nạn nhân sau khi bác sĩ pháp y khám nghiệm thì không phải là chỉ 7 đến 8 nhát dao như những người dân sơ cứu đã nhận định ban đầu, mà là 22 nhát đâm bằng vật sắc nhọn và lưỡi dao có độ rộng 3,5cm, phù hợp với vết thương gây ra bởi dao găm. Số lượng nhát đâm là quá nhiều. Nếu là mục đích cướp tài sản chẳng hạn, hay là ý định cướp xác không thành, cũng không cần ra tay nặng đến mức đó. Với 22 nhát đâm, mục đích lấy mạng là quá rõ ràng. Thế thì động cơ phải là trả thù. Cảnh sát đã nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là Tiểu Lệ. Nhà cô ấy cũng ở trong ngõ này. Năm đó Tiểu Lệ 16 tuổi. Vị trí nạn nhân bị tấn công cách nhà chưa tới 50 mét. Lúc gặp nạn là do Tiểu Lệ đi mua bia cho bố. Tại hiện trường, chai bia vỡ tan, nhiều mảnh thủy tinh nát vụn trên đường. Vậy thì điều này có nghĩa là Tiểu Lệ sau khi mua bia xong, đang trên đường quay trở về nhà thì mới bị tấn công. Nhưng mà như chúng ta vừa xem những hình ảnh ở hiện trường, đoạn ngõ này rất tối, không có đèn đường và nhân chứng. Anh Giang là người duy nhất đã nhìn thấy hung thủ, cũng không thể xác định được độ tuổi của hắn, chỉ phán đoán được chiều cao là từ 1m4 mấy cho tới 1m5. Tuy nhiên đây vẫn là một đặc điểm khá đặc biệt của hung thủ để truy tìm, vì thường thì đàn ông rất ít người lại thấp như vậy. Thêm nữa anh Giang lại nhớ được biển số chiếc xe của hắn có hai số 9 và số cuối có thể là 6, 2, 5 hay là 8. Tuy nhiên những manh mối này vẫn còn quá mơ hồ. Việc cấp bách nhất bây giờ đối với cảnh sát là phải truy tìm được tung tích chiếc xe mà hung thủ đã dùng để bỏ trốn. Họ lập tức trích xuất camera giám sát tại thị trấn Thất Đô, thậm chí mở rộng ra cảng Ngô Giang vào ngày xảy ra vụ án để tìm kiếm chiếc xe có hai số gần cuối là 99, hy vọng có thể tìm ra xe, rồi từ đó nhanh chóng tìm kiếm khoanh vùng được hung thủ. Nhưng mà khu vực này lại không có camera, chỉ có camera ở các đoạn đường xa hơn, cách đó hơn 1 km. Cảnh sát đành rà soát các camera ở xa hơn, nhưng mà trong suốt 3 ngày liền vẫn chưa tìm thấy chiếc xe nào có biển số giống như nhân chứng nói. Lúc đó cảnh sát phân tích, rất có thể hung thủ sau khi gây án đã chạy theo các ngóc ngách không có camera để trốn khỏi Thất Đô. Nhưng mà dù có thể trốn khỏi Thất Đô bằng đường ngõ ngách thì được, chứ nếu muốn trốn khỏi Ngô Giang thì không, trừ khi là bê xe mà lội ruộng, chứ cỡ nào thì ra khỏi Ngô Giang cũng sẽ có trạm thu phí hết. Từ lập luận rằng hung thủ sau khi gây án có thể muốn bỏ trốn khỏi Ngô Giang và thậm chí là trốn khỏi tỉnh. Nên với hướng suy luận này, cảnh sát cử người đến các trạm kiểm soát ở Ngô Giang, đồng thời tiến hành điều tra các trạm thu phí cao tốc dẫn ra ngoại tỉnh. Và cuối cùng, dựa vào camera giám sát tại trạm thu phí, đã chụp được một chiếc xe ô tô có biển số 998 vào buổi tối hôm đó. Tuy nhiên, ở một góc chụp khác của camera công cộng trên đường thì nhìn thấy khá rõ trong xe. Trên ghế lái là một người phụ nữ khoảng 60 tuổi, ngồi bên ghế phụ trước là một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi. Qua điều tra từ biển số xe, được đăng ký với tên của bà Lưu, cảnh sát đã gặp bà Lưu và biết được là hai bà cháu vào tối ngày 26 tháng 8 đang trên đường tới một phòng khám tư. Do cháu nội bà Lưu bị sốt, mà con dâu và con trai đi công tác xa, nên là bà Lưu đã lái xe đưa cháu nội đến phòng khám, nơi mà con gái của bà đang làm bác sĩ tại đó để điều trị. Và theo như bà Lưu cho biết, thì đúng là trên đường đi bệnh viện, hai bà cháu có đi ngang qua cái ngõ nhỏ gần nhà nạn nhân thật. Tuy nhiên chỉ là tình cờ đi ngang qua, không hề dừng lại, cũng không cho ai đi nhờ. Lời khai của bà Lưu thì chưa được chứng thực, vì đứa bé trên xe cũng quá nhỏ, mới hơn 3 tuổi, chưa thể làm chứng được tình huống. Nhưng xét theo logic thông thường thì lời khai của bà ấy khá đáng tin mà, đúng không mọi người? Vì khó có thể nào mà một người phụ nữ 60 tuổi lại tranh thủ trên đường chở cháu nội bị sốt đi khám bệnh, lại tiện thể chở luôn đồng phạm đi gây án được. Nghe nó hy hữu và không hợp lý chút nào. Cảnh sát lại hỏi bà ấy là vậy trong lúc mà đi ngang con ngõ xảy ra án mạng đó thì bà ấy có thấy gì lạ không? Ví dụ như nhìn thấy một nam thanh niên nào đó chạy ra từ ngõ chẳng hạn. Nghe vậy thì người phụ nữ này nói bà ấy nhớ là có một nam thanh niên mặc đồ đen chạy bộ tạt sang đường, tạt ngay trước mũi xe của bà ấy và suýt chút nữa thì đã tông trúng anh ta rồi. May mà phanh kịp. Từ những manh mối thu được, cảnh sát cho rằng tình huống sẽ là như thế này. Khi mà anh Giang đang đuổi theo hung thủ thì bà Lưu cũng đúng lúc đó lái xe ngang qua. Ngay khi hắn chạy tạt qua đầu xe của bà Lưu, cũng chính là khoảnh khắc xe ngược chiều dọi thẳng đèn vào mặt anh Giang. Trong giây lát, anh Giang bị chói mắt, không quan sát được rõ ràng. Thêm việc bà Lưu lại đạp phanh để tránh người thanh niên băng qua đường. Ở tình huống đó, việc mà người thanh niên bỗng dưng biến mất và chiếc xe giảm tốc đột ngột đã khiến anh Giang hiểu nhầm thành hung thủ vừa mới lên xe của bà Lưu và nghĩ rằng đó là xe của đồng phạm, dẫn tới việc ghi nhớ biển số xe và báo cho cảnh sát. Nhưng thực tế nó chỉ là một tình huống nhầm lẫn. Khi mà loại bỏ manh mối này thì chúng ta lại có một hướng suy đoán khác. Nếu nghi phạm không lái xe bỏ trốn, vậy hắn ta sau khi chạy tạt vào đầu xe của bà Lưu để băng qua bên kia đường thì hắn sẽ đi đâu? Ngay sau đó cảnh sát lấy hiện trường vụ án làm trung tâm, tiến hành rà soát kỹ lưỡng các phòng trọ xung quanh, tìm kiếm một nam thanh niên thấp nhỏ, chiều cao khoảng 1m5. Thêm nữa với cách ra tay dã man, đâm nạn nhân hơn 20 nhát như vậy, cảnh sát cho rằng rất có thể hung thủ từng có tiền án tiền sự. Từ cách hung thủ gây án xong và bỏ chạy qua các ngõ ngách thì có lẽ là hắn ta khá quen thuộc với địa hình của khu vực này. Nhưng trong quá trình rà soát, cảnh sát không tìm thấy người nào phù hợp với đặc điểm ngoại hình của hung thủ như thông tin anh Giang đã cung cấp. Tìm kiếm trong các camera gần khu vực cũng không thấy, kẻ sát nhân đã cứ vậy mà biến mất. Lúc này thì không tìm được tung tích của hung thủ, không xác định được hắn đã chạy theo hướng nào. Cảnh sát cho rằng nếu tập trung vào động cơ gây án của hung thủ thì cũng có thể khoanh vùng được. Từ hướng suy luận này, cảnh sát quyết định sẽ tìm hướng đột phá từ các thông tin có được về nạn nhân Tiểu Lệ. Địa điểm Tiểu Lệ bị sát hại rất gần nhà cô ấy. Mẹ của Tiểu Lệ kể lại là ngay trước khi Tiểu Lệ gặp nạn thì bà ấy đã đưa cho con gái 10 tệ rồi nói là đi ra cửa hàng tạp hóa ở đầu ngõ để mua nước ngọt và bia. Nước ngọt là mua cho Tiểu Lệ, còn bia là mua cho bố Tiểu Lệ. Vậy nhưng không ngờ, chỉ chưa đầy 10 phút sau, thấy cả ngõ ồn ào, tiếng người chạy, tiếng la hét náo loạn cả lên. Bà ấy chạy ra xem mới phát hiện con gái đã bị sát hại cách nhà chỉ vài chục mét. Tại hiện trường vụ án, đồng xu 1 tệ lẻ mà Tiểu Lệ được trả lại rơi bên đường. Nạn nhân không mang theo nhiều tiền, nhìn cũng không giống như người có tiền, chỉ là một thiếu nữ ở độ tuổi vị thành niên. Cảnh sát vẫn cho rằng khả năng bị cướp tài sản là không cao. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở hiện trường, cảnh sát đã tìm được một con dao găm dính máu bị vứt trong bụi cỏ. DNA của vết máu trên lưỡi dao đó được xác định là của Tiểu Lệ. Cán và lưỡi dao còn rất mới, dường như mới sử dụng, nhưng không tìm được DNA hay dấu vân tay trên cán dao. Khả năng là hung thủ có đeo găng khi gây án. Cộng thêm việc hắn đâm nạn nhân hơn 20 nhát, nó giống như là do thù hận cá nhân hơn. Khi tìm hiểu thêm thì cảnh sát được biết Tiểu Lệ đến Ngô Giang mới được hơn nửa tháng. Vậy thì một cô gái mới 16 tuổi, chưa đi làm, cũng vừa tới đây không lâu thì sẽ gây thủ chuốc oán với ai mà đến mức bị trả thù tàn nhẫn như vậy? Cảnh sát cho rằng có thể là mâu thuẫn của bố mẹ cũng dẫn tới việc con cái của họ bị trả thù. Vì với cách nghĩ của một số người, nếu chút hận lên con cái kẻ thù còn khiến kẻ thù phải đau khổ hơn là trả thù đúng đối tượng nữa. Tuy nhiên khi điều tra về bố mẹ Tiểu Lệ, cảnh sát thấy rằng hai người này đã tới Ngô Giang làm thuê được hơn 7 năm. Bố của Tiểu Lệ làm việc trong xưởng cơ khí, còn mẹ làm ở xưởng may. Cả hai người đều hiền lành, thật thà. Họ không có nợ nần hay mâu thuẫn với ai. Quê của họ ở làng Thái Hạ, tỉnh Hà Nam. Họ đến Ngô Giang làm thuê và hàng tháng gửi tiền về quê để ông bà nuôi dưỡng hai chị em Tiểu Lệ. Cách đây một năm thì chị gái của Tiểu Lệ cũng đến Ngô Giang làm thuê và ở chung với bố mẹ. Còn Tiểu Lệ học xong lớp 9 thì nghỉ học, cách đây nửa tháng cũng tới Ngô Giang tìm việc làm. Mối quan hệ của những người trong gia đình này khá đơn giản. Ngày đi làm, tối thì đi về, không có thói hư tật xấu gì cả. Tiểu Lệ cũng chưa có bạn trai, nên về cơ bản, sau khi giả soát các mối quan hệ của gia đình Tiểu Lệ ở Ngô Giang, thì đã loại trừ giả thuyết Tiểu Lệ bị sát hại vì mâu thuẫn từ phía gia đình của cô ấy và cũng loại trừ nguyên nhân trả thù vì tình. Như vậy xem ra nguyên nhân Tiểu Lệ bị hại chỉ còn lại là bị cướp của. Nhưng nếu cướp thì cũng phải cướp của người giàu có chứ. Không thể nào lại cướp của một thiếu nữ ăn mặc rất bình thường giản dị được. Hơn nữa vào thời điểm xảy ra án mạng, đồng xu 1 tệ rơi trên đất cũng không bị mất. Hung thủ gây án không phải vì tiền, mà khả năng là giết vì tình hay thù hận cũng không cao, chưa xác định được rõ ràng động cơ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, thoáng chốc đã nửa tháng, việc điều tra vẫn bế tắc. Còn gia đình Tiểu Lệ thì ngày càng lo lắng cho sự an toàn của họ. Thậm chí họ cho rằng, việc Tiểu Lệ bị giết có thể chỉ là khởi đầu cho một tai họa lớn hơn, sợ sau này cả nhà sẽ bị giết. Hung thủ ra tay với động cơ gì? Giờ hắn đang ẩn náu ở đâu? Với chiều cao dưới 1,5m của kẻ này, tưởng chừng rất dễ khoanh vùng vì đàn ông thấp như vậy không nhiều. Thế nhưng hiện tại đến giờ vẫn không tìm được manh mối nào khác. Cảnh sát vẫn tiếp tục rà soát lại các mối quan hệ xã hội của Tiểu Lệ và gia đình cô ấy, cả quê nhà ở Hà Nam và ở Ngô Giang để tìm kiếm đối tượng tình nghi. Mặt khác, họ cũng tiến hành truy tìm nguồn gốc của con dao găm dính máu còn rơi lại tại hiện trường. Vì nó quá mới, gần như là mua để phục vụ việc gây án, nên cảnh sát đã điều tra tìm xem những cửa hàng nào có bán loại dao này ở địa phương để tìm kiếm những người mua gần đây nhất. Tuy nhiên, thông qua việc tiến hành rà soát ở các cửa hàng bán đồ kim khí, từ camera thu được hình ảnh một số người mua, ngoại hình đều không phù hợp với mô tả của nhân chứng Giang, không tìm thấy người đàn ông nào có chiều cao dưới 1,5m mua dao. Hơn nữa khi cảnh sát tìm tới, thì trong nhà những người này đều còn dao găm họ đã mua, nên cuối cùng đã loại trừ hết. Cảnh sát chỉ có thể mở rộng phạm vi điều tra đến các tỉnh thành lân cận Ngô Giang để tiếp tục rà soát các cửa hàng kim khí. Thời điểm đó, việc Tiểu Lệ bị sát hại khi chỉ mới 16 tuổi, lại ở ngay gần nhà, khiến rất nhiều tin đồn tam sao thất bản. Cảnh sát Ngô Giang bị áp lực lớn. Gia đình Tiểu Lệ thì vừa đau lòng vừa sợ hãi cho sự an toàn của gia đình họ. Tuy nhiên khi cảnh sát Ngô Giang về quê nhà ở Hà Nam của Tiểu Lệ để điều tra, thì họ nghe được nhiều tin đồn liên quan tới gia đình Tiểu Lệ. Người làng nói là rất có thể Tiểu Lệ chết oan, là bị trả thù nhầm. Câu chuyện mà người làng kể lại thì là như thế này. Cách đây gần 2 năm thì chị gái của Tiểu Lệ là Tiểu Ân có một người đàn ông họ Vương trong làng theo đuổi rất nhiệt tình, rất si mê. Và Tiểu Ân dường như cũng bắt đầu thấy ưng anh ta. Nhưng anh Vương thì xấu xí, thấp nhỏ, cao chừng 1,5 m thôi. Gia cảnh khó khăn, lại mồ côi từ nhỏ. Vậy nên bố mẹ Tiểu Ân không muốn gả con gái cho một người như vậy. Nên là một thời gian sau, họ đưa con gái lớn tới Ngô Giang đi làm, cũng là để tránh xa người đàn ông này. Nhưng Vương lại không chịu từ bỏ, nhiều lần dò la từ người thân, họ hàng của Tiểu Ân để hy vọng có thể tìm thấy địa chỉ nhà của cô ấy ở Ngô Giang. Nhưng mà hình như anh ta chưa tìm được. Theo như gia đình Tiểu Ân nói là chưa gặp anh ta tại Ngô Giang bao giờ. Tiểu Ân và Tiểu Lệ là hai chị em ruột có ngoại hình rất giống nhau, giống phải 80-90%, lại hơn kém nhau có 2 tuổi, rất dễ nhầm lẫn. Vậy nên người làng mới nghĩ là rất có thể Vương đã từ làng Thái Hạ của tỉnh Hà Nam đi tới Ngô Giang ở tỉnh Tô Châu để ra tay trả thù tình. Muốn là trả thù Tiểu Ân, nhưng lại giết nhầm Tiểu Lệ. Và Vương càng đặc biệt đáng nghi hơn là bởi vì vào ngày 24 tháng 8 là trước ngày xảy ra vụ án khoảng 2 hôm, thì Vương đã thu xếp đồ đạc rồi lặng lẽ rời khỏi làng Thái Hạ, đến giờ vẫn không rõ đi đâu. Bây giờ cả đặc điểm ngoại hình về chiều cao của Vương cũng giống như nhân chứng mô tả là khoảng 1,5 m hoặc dưới 1,5 m. Thời điểm rời khỏi làng hoàn toàn phù hợp với thời gian gây án, và hiện tại thì anh ta cũng không có mặt ở làng. Do Vương mồ côi từ nhỏ nên là Vương đi đâu cũng không ai biết, không còn người thân thích nên anh ta rời đi không nói với ai. Bằng nhiều nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm được Vương ở tỉnh Phúc Kiến. Theo như điều tra thì Vương tới Phúc Kiến để đi làm cùng với một người bạn, là đi tàu cá ngoài biển. Vào ngày 26 tháng 8 khi Tiểu Lệ gặp nạn thì Vương vẫn đang ở trên tàu đánh cá. Rất nhiều người có thể làm chứng cho Vương, bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Vương cũng thừa nhận rằng đúng là mình vẫn còn tình cảm với Tiểu Ân, nhưng mà gia đình người ta không ưng. Tiểu Ân cũng rời làng đi nơi khác rồi, không muốn liên quan tới anh ta nữa. Anh ta đã níu kéo và thể hiện chân thành hết mức rồi, không được thì thôi, chứ không có ý định trả thù gì cả. Vậy là manh mối này tưởng chừng như có nhiều điểm trùng hợp nhất, nhưng cuối cùng cũng đã bị loại bỏ. Điều này không chỉ khiến vụ án rơi vào bế tắc, mà còn khiến gia đình Tiểu Lệ lo lắng hơn. Bởi vì hung thủ vẫn đang lẩn trốn ngoài kia, không ai biết là hắn sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo. Liệu hắn là vì động cơ gì? Hắn có nhắm vào gia đình này một lần nữa không? Và với cách ra tay manh động, dã man như vậy, thì hắn không chỉ làm mối đe dọa đối với gia đình Tiểu Lệ, mà còn là vấn đề an toàn của rất nhiều người khác trong xã hội. Ngay khi tình hình đang bế tắc, thì tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, tức là khác tỉnh luôn đó mọi người. Nhưng mà tuy khác tỉnh thôi, tuy nhiên khu vực này nó giáp danh với thành phố Ngô Giang, là nơi xảy ra vụ án. Cảnh sát đã tìm được một cửa hàng chuyên bán loại dao giống như con dao gây án tại hiện trường, và hỏi chủ cửa hàng về tình hình bán loại dao này, thì được biết là trước khi vụ án xảy ra khoảng nửa tháng, cửa hàng đã bán được loại dao này khá nhiều, cả bán buôn lẫn bán lẻ. Nhưng không may là chỉ một tuần trước, vì cửa hàng sửa chữa lại trần nhà, nên là vô tình thợ làm hỏng hệ thống camera giám sát. Cuối cùng sau khi cho bên kỹ thuật xuống sửa chữa và phục hồi khẩn cấp, thì cảnh sát đã truy xuất được những dữ liệu cũ. Toàn bộ hình ảnh của những người đã mua loại dao găm này đều được ghi lại trong vòng 3 tháng. Và rất nhanh sau đó, sự xuất hiện của một người đã khiến các cảnh sát chú ý. Đó là có một người đàn ông, vào ngày 24 tháng 8, tức là chỉ 2 ngày trước khi xảy ra án mạng, anh ta đến cửa hàng này mua một con dao. Đây là đoạn camera ghi được. Người đàn ông đi qua quầy thu ngân, anh ta mặc đồ đen và đội một chiếc mũ trắng. Người này cao chưa tới 1,6 m. Hãy nhìn anh ta đứng đối diện với người phụ nữ thu ngân. Mặc dù nữ thu ngân cao chưa tới 1,6 m, mà người đàn ông này đội thêm mũ vào vẫn thấp hơn cô ấy. Sau khi người đàn ông vào cửa hàng, trao đổi với nhân viên để hỏi vị trí kệ để dao, thì anh ta bắt đầu đi dọc theo các kệ để dao để lựa chọn. Theo những gì thấy trên camera, thì người đàn ông này không chỉ đội mũ che kín nửa mặt, mà còn cố tình né tránh camera, không quay mặt về phía camera lần nào. Dường như rất đề phòng và đã có ý muốn phản điều tra. Người này vào cửa hàng chỉ mua duy nhất một con dao rồi đi ngay. Từ việc anh ta biết các camera ở đâu để né tránh cho thấy, dường như anh ta là khách quen, ít nhất là đã mua hàng ở đây một vài lần. Và đúng là như vậy, chủ cửa hàng khi xem video đã nói là cô ấy biết người đàn ông này. Anh ta họ Lưu, sống ở khu ổ chuột trong một ngõ nhỏ gần đó. Hàng ngày người này hay làm những việc lặt vặt để kiếm sống. Lúc thì ra chợ lao động chờ người ta thuê, đôi khi không có việc thì đi nhặt rác. Anh ta hay lang thang ngoài đường nên khu này ai cũng biết anh ta. Qua điều tra, cảnh sát có được một số thông tin về thanh niên này như sau. Anh ta tên là Lưu Tân Kiều, sinh năm 1974, người Hồ Nam. Năm 1997, khi mới 23 tuổi, từng bị kết án 11 năm tù vì tội cướp tài sản. Sau đó do cải tạo tốt, được ân xá và mãn hạn tù vào đầu năm 2005. Vài tháng sau, cuối năm 2005, Lưu Tân Kiều lại bị công an Ôn Châu tạm giam hành chính 5 ngày vì tội trộm cắp vặt. Theo như điều tra cho thấy, sau khi mua dao, Lưu Tân Kiều đã rời khỏi địa phương cho tới giờ, không biết anh ta đã đi đâu. Cảnh sát rà soát lại hồ sơ vé xe khách, phát hiện vào 9 giờ sáng ngày 26 tháng 8, Lưu Tân Kiều đã mua vé xe khách tới Ngô Giang, cũng chính là nơi mà nạn nhân bị giết hại. Trên hồ sơ, chiều cao của Lưu Tân Kiều là 1m49, dáng người gầy gò, ốm yếu. Từ các dữ liệu thu được hiện tại, cảnh sát Ngô Giang xác định Lưu Tân Kiều có khả năng gây án rất cao, nên họ đã phối hợp với cảnh sát các tỉnh lân cận để truy tìm Lưu Tân Kiều. Đến ngày 17 tháng 9, là hơn 20 ngày sau khi Tiểu Lệ bị sát hại, thì cảnh sát Hàng Châu đã phát hiện ra Lưu Tân Kiều đang làm thuê tại một công trường xây dựng ở địa phương, và sau đó báo ngay cho cảnh sát Ngô Giang đồng thời hỗ trợ vây bắt. Buổi tối ngày 17, cảnh sát ập vào lán trại của các công nhân ở công trường, đã nhanh chóng khống chế được Lưu Tân Kiều. Kiểm tra đồ đạc trong lán trại, thu giữ được một đôi giày còn dính máu, và qua xét nghiệm DNA xác định được đó là máu của Tiểu Lệ. Đây là video thực nghiệm hiện trường. Chúng ta có thể thấy chiều cao của Lưu Tân Kiều quả thật là dưới 1,5m. Thật ra nếu người thấp và gầy nhỏ thì nếu đứng một mình, vì tỷ lệ cơ thể phù hợp, lại có ảnh chụp hay góc quay thì khó phát hiện ra chiều cao thật của người đó là bao nhiêu. Nhưng khi mà đứng cạnh những người khác thì sự chênh lệch là rất rõ. Chúng ta có thể thấy điều đó ở những góc quay khi Lưu Tân Kiều thực nghiệm hiện trường. Qua bằng chứng DNA và thẩm vấn, Lưu Tân Kiều thừa nhận hắn chính là hung thủ giết người trong vụ án ngày 26 tháng 8 ở Ngô Giang. Thời điểm đưa Lưu Tân Kiều đi thực nghiệm hiện trường, có hàng nghìn người dân hiếu kỳ trong khu vực vây quanh xem và bàn tán về cái chết của Tiểu Lệ. Ngay sau đây chúng ta sẽ nghe lời khai của Lưu Tân Kiều. Hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về hoàn cảnh của hắn và cả động cơ gây án. Lưu Tân Kiều năm đó 37 tuổi, chưa kết hôn, gia cảnh khó khăn. Năm Lưu Tân Kiều 20 tuổi thì bố mẹ đều qua đời. Kể từ đó hắn thường đi làm thuê ở xa. Khi còn trẻ khỏe thì làm công nhân xây dựng. Thời điểm đó, vào những năm chín mấy 2000, gặp lúc có nhiều việc, mỗi tháng hắn có thể kiếm được 2.500 đến 3.000 tệ. Số tiền này ở thời điểm những năm chín mấy là tương đối lớn. Nhưng Lưu Tân Kiều không biết dành dụm tiết kiệm, thường xuyên tiêu xài hết. Mặc dù thu nhập thì cũng tương đối ổn, nhưng do có nhiều thói hư tật xấu như rượu chè, cờ bạc, cuộc sống hàng ngày của hắn cũng khá chật vật, thường xuyên phải tìm đốc công để mà xin ứng lương trước, cứ thế giật gấu vá vai, sống qua ngày. Chưa kể là thêm cái tật hay vay mượn người khác, lâu lâu ham chơi hơn ham việc thì sẵn sàng xin nghỉ vài ngày rời khỏi công trường, bất kể khi đó công việc ở công trường có bận hay không. Với kiểu làm ăn vô trách nhiệm như vậy, dần dần các chủ thầu, đồng nghiệp và kể cả bạn bè đều không muốn qua lại với Lưu Tân Kiều. Thêm vào đó là tính cách của hắn khá cố chấp và nóng nảy, khuyên bảo hắn bỏ mấy cái thói hư tật xấu thì hắn cho là người ta dạy đời. Dần dần mọi người càng ngày càng xa lánh Lưu Tân Kiều, chủ thầu cũng không muốn nhận hắn vào làm, nên Lưu Tân Kiều bắt đầu làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống, ai thuê gì thì làm nấy. Mấy ngày trước khi xảy ra án mạng, khi Lưu Tân Kiều tiêu xài hết sạch tiền, lúc này ngựa quen đường cũ, hắn ta lại nghĩ đến chuyện hay là đánh liều đi chặn đường cướp của như hồi còn trẻ. Nghĩ rằng đã có kinh nghiệm vào tù ra tội rồi, lần này chỉ cần ra tay kín kẽ hơn một chút, lựa chỗ nào không có camera thì sẽ rất khó điều tra ra hắn. Chính vì thế mà hắn đi từ Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang sang đến Ngô Giang của tỉnh Giang Tô để trộm cướp. Lúc trước hắn từng làm thuê ở Ngô Giang một thời gian, nên đường xá ở đây hắn khá thông thuộc. Khi mà tìm đối tượng để cướp, thì bởi vì Lưu Tân Kiều có dáng người nhỏ bé, hắn ta không chỉ sợ là bản thân mình khó có thể khống chế được đàn ông, mà kể cả với những người phụ nữ cao lớn hơn hắn thì có lẽ sức lực cũng chẳng hơn họ. Nên hắn quyết định phải tìm một người thật nhỏ bé, thấp và yếu hơn hắn để mà ra tay cho thuận lợi. Buổi tối ngày 26, khi đang lang thang ở trong con ngõ vắng, nhìn thấy Tiểu Lệ đi ngang qua, hắn đã khống chế cô ấy để cướp tài sản. Nhưng mà nếu Lưu Tân Kiều ban đầu chỉ định cướp của, sao lại trở thành giết người? Lưu Tân Kiều nói rằng, khi mà hắn rút dao ra đe dọa Tiểu Lệ, thì cô ấy quát lên hỏi hắn làm gì vậy? Lưu Tân Kiều không trả lời, chỉ giơ con dao ra, biểu thị là muốn cướp tiền. Tiểu Lệ thấy vậy, liền nói là bây giờ còn đúng đồng xu một tệ thôi, chứ không có tiền. Đồng thời Tiểu Lệ mắng Lưu Tân Kiều là đàn ông kiểu gì mà đi trộm cướp như thế này, làm ăn thì không lo làm ăn. Về việc này đó mọi người, thì gia đình Tiểu Lệ cho rằng cũng có thể có. Vì Tiểu Lệ rất mạnh mẽ, cá tính, kiểu như là cái gì sai trái, nhất định là cô ấy sẽ nói. Thêm nữa Tiểu Lệ trong độ tuổi vị thành niên, tâm lý cũng đang có nhiều thay đổi. Việc không phản ứng sợ hãi như tâm lý thông thường mà còn chửi mắng lại tên cướp cũng rất có thể xảy ra. Nhưng mà tại sao Lưu Tân Kiều lại đâm Tiểu Lệ tới hơn 20 nhát? Đối với điều này, câu trả lời của hắn nghe còn ảo diệu hơn. Hắn giải thích là khi đó tức giận vì bị Tiểu Lệ mắng, kiểu như đứa danh con này lại dám dạy đời mình, cho nên hắn đã đâm Tiểu Lệ nhiều nhát. Và hắn nghĩ là đã đâm tới mức này rồi, thì cô ấy có sống được cũng sẽ sống kiểu lay lắt, sống dở chết dở. Gia đình nạn nhân sẽ cần nhiều tiền để chữa trị, mà bản thân hắn cũng sẽ chẳng có nhiều tiền mà bồi thường. Thôi thì đâm chết cho xong. Vậy nên hắn cứ thế ghi chặt lấy Tiểu Lệ mà đâm hơn 20 nhát dao. Lời khai của Lưu Tuân Kiều khiến nhiều người rùng mình và phẫn nộ, và gia đình nạn nhân càng uất ức không thể chấp nhận được. Lần phạm tội này của Lưu Tuân Kiều dù là một xu hắn cũng không cướp được, mà lại còn khiến một cô gái trẻ mới 16 tuổi ra đi oan uổng. Tháng 12 năm 2011, Lưu Tuân Kiều bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, nó đơn thuần là một vụ cướp, từ đó bột phát thành hành vi giết người. Về phản ứng của Tiểu Lệ trước tên cướp, cô ấy không sợ hãi, cãi tay đôi với hắn, phản ứng lại dẫn tới thiệt mạng. Phân tích về Lưu Tuân Kiều thì chắc không có gì để nói nhiều. Phung phí, thói hư tật xấu. Thay vì đi làm thì đi cướp, ngựa quen đường cũ. Đi cướp, giết người, cuối cùng lãnh án tử. Khá nhiều những vụ án mà Duy từng làm thì hung thủ đều có đường đời gần giống như thế này rồi. Nó như kiểu từng bước một tất yếu dẫn tới kết cục thê thảm như vậy, gần như là không có gì để bàn thêm. Chúng ta hãy xem xét việc Tiểu Lệ chửi mắng kẻ cướp. Đây không phải là hành vi sai về đạo đức, nhưng trong hoàn cảnh không có người hỗ trợ, lại ở nơi vắng vẻ, thì đó là hành vi tiềm ẩn rủi ro rất cao. Thực ra với những người trẻ tuổi, đặc biệt là trẻ vị thành niên, thì không có nhiều người có kỹ năng phản ứng tốt với các tình huống nguy hiểm, bởi vì kinh nghiệm sống còn ít. Tiếc cho Tiểu Lệ, đúng ra trong tình huống này, nếu như may mắn một chút nữa, nhanh hay là chậm một vài phút nữa, thì cô ấy có lẽ đã không gặp phải kẻ sát nhân. Tiểu Lệ đã về tới rất gần nhà. Việc nạn nhân bị sát hại trong một con ngõ tối vắng người rất gần nhà cho thấy một thực tế là khoảng cách ngắn không phải là thước đo cho mức độ an toàn. Tâm lý thông thường của mọi người là chỉ còn vài bước chân là về tới nhà, không sao đâu. Và chính sự chủ quan đó khiến họ mất cảnh giác, nhất là vào ban đêm hoặc là khi đi một mình. Ngõ nhỏ, lối tắt vắng vẻ là địa điểm lý tưởng để các đối tượng xấu chờ thời cơ, bởi không có camera giám sát, ánh sáng yếu hoặc là ít người qua lại, khó có nhân chứng hoặc là người hỗ trợ khi gặp nạn. Vì vậy đừng chủ quan, hãy giữ an toàn cho chính mình. Và đặc biệt là phụ nữ thì nên hạn chế đi vào những nơi ngõ vắng và tối tăm một mình. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.